Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 404, Long Trời Lở Đất. Tông chủ, ngươi ở đâu? Chết rồi, bọn họ đều chết rồi. Chấm ngoặc kép, tinh không cổ lộ chỗ sâu. Một viên tiểu hành tinh bên trên, một cái lão giả ngã trong vũng máu. Trên mặt tràn ngập sự không cam lòng cùng tuyệt vọng. Ở xung quanh hắn, khắp nơi trên đất là thi thể. Trừ mấy cái tóc trắng xóa lão giả cùng trẻ con còn sống. Những người khác chết rồi. Nơi này là Độ Thiên Sơn. Thân Mã từng ở đây khai tông lập phái. Ngắn ngủi trăm năm thời gian, Độ Thiên Tông liền có được mấy trăm ngàn giáo chúng. Nhưng hôm nay đâu? Trong tông cường giả đều vẫn lạc. Chảy máu phiêu lột, thây nằm vạn dặm. Không chỉ là Độ Thiên Sơn, cả viên trên hành tinh sinh linh 10 không còn một. Huyết vụ tràn ngập, che lấp bầu trời. Một mảnh thê lương. Còn lại sinh linh đều đang cầu khẩn. Cầu nguyện lúc trước khu trừ quỷ dị cùng không rõ. Còn thế gian ánh sáng vị kia cái thế cường giả xuất hiện. Chúng sinh niệm lực tập hợp một chỗ. Phiêu dương vượt biển, vượt qua vô tận bầu trời sao. Đi tới Thân Mã bên người. Thân Mã động đến một sợi trên người tia sáng trắng. Trong thoáng chốc, hắn tựa hồ nhìn thấy chúng sinh ở kêu rên. Lại trời lại đất cầu nguyện hắn xuất hiện. Đánh ngang hắc ám. Giờ khắc này, hốc mắt của hắn đỏ. Lộ thắng, còn có ta Độ Thiên nhất mạch giáo chúng. Vốn cho là ta bước lên con đường tu hành về sau sẽ không lại rơi nước mắt. Bây giờ mới biết lòng ta cũng là dài thịt. Hắc ám náo động còn chưa đình chỉ. Máu cùng nước mắt xâm nhiễm toàn bộ vũ trụ. Ngàn ngàn vạn vạn nhân gian bi kịch còn tại trình diễn. Nguyên thánh cổ tinh, hoang thiên tịnh thổ, Phục Long cổ địa, rất nhiều sinh mệnh nơi đều tao ngộ huyết tẩy. Một mảnh tận thế cảnh tượng, Tử Vi tinh vực, Thần Khư Chí Tôn giáng lâm, đưa tay ở giữa, mấy tỷ sinh linh bạo chết, bị hắn hấp thu bản nguyên nhất mạng tinh, máu nhuộm đại địa, thi hài thành núi, tình cảnh bi thảm, chúng sinh đều ở khóc lóc đau khổ, càng không ngừng dập đầu cầu nguyện, la lên đại đế trở về, Thái Dương Thánh Hoàng. Thái Âm Thánh Hoàng, các ngươi ở đâu? Ô ô, đại đế, mời lại vì thiên hạ thương sinh đánh một trận đi. Trên trời a, cầu ngươi, để bọn hắn trở về đi. Ngoặc kép, chúng sinh ở bi thiết, đang gào khóc, tín niệm lực lượng sôi trào mãnh liệt, hội tụ vào một chỗ, nối tới phương xa bầu trời sao. Một viên hoang vu cổ tinh bên trên, chiều dài một mảnh năm màu cổ thụ. Một cái cụt một tay áo xanh lão nhân ngay tại vận chuyển năm màu tinh thạch dựng tế đàn. Hắn tướng mạo gầy gò, nhìn đạo cốt tiên phong, không mang một tia khói lửa, trở về cố thổ, không thể chôn xương tha hương. Chấm ngoặc kép, như là một cỗ bất diệt chấp niệm, không ngừng ở tế đàn năm màu bên cạnh hồi vang. Đột nhiên, áo xanh lão nhân cái kia nguyên bản ngơ ngơ ngác ngác đôi mắt lóe lên sáng chói ánh sáng. Như hai đạo ngọn đuốc đồng dạng, xông thẳng lên trời, chiếu sáng một lớn phiến vũ trụ. Chúng sinh ở gọi ta trở về. Chấm ngoặc kép, áo xanh lão nhân nhô ra một bàn tay lớn, nháy mắt xé rách đại địa, không xuống đất trong lòng, đem một ngụm cổ quan lấy ra ngoài. Răng rắc một tiếng vang lên, cổ quan sụp ra, lộ ra một trương da người, nhiễm lấy vết máu đỏ tươi. Sau đó chui vào áo xanh lão nhân trong cơ thể. Chỉ một thoáng, lão nhân biến tuổi trẻ, tóc đen rối tung, oai hùng anh phát, thần võ cái thế. Một cỗ mênh mông cuồn cuộn đế tức từ trong cơ thể hắn bắn ra, bay thẳng 33 trọng thiên, rung động toàn bộ vũ trụ. Tháp đến, theo ta bình loạn. Một tôn thạch tháp bay tới, phá vỡ hư không. Người áo xanh biến mất, xông vào Tử Vi tinh vực. Bình, Thần Khư Chí Tôn bay ngược ra, thân thể nổ tung một vòi máu tươi, trên người đạo bào đều vỡ vụn. Là ngươi, Thái Dương Nhân Hoàng, vậy mà còn có thể tái hiện nhân gian. Sắc mặt của hắn âm tình bất định, ánh mắt lập lòe khiếp người tia lạnh, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Thái Dương Thánh Hoàng, thật là ta nhân tộc Thánh Hoàng. Thánh Hoàng cuối cùng nghịch thiên trở về, chúng ta có thể cứu. Ở cái này nguy nan nhất thời điểm, cả thế gian tịch diệt. Thái Dương Nhân Hoàng xuất hiện, cho thế nhân mang đến hy vọng. Thần thoại thời đại đến nay, chỉ có Thái Âm, Thái Dương Cổ Hoàng được tôn là Nhân Hoàng. Chiến công của bọn hắn chấn vạn cổ, khai sáng đế kinh càng là làm chăn tôn làm nhân tộc mẫu kinh. Vô số người nước mắt lưng tròng, cuồng loạn gào thét, kích động tới cực điểm, hận không thể xông đi lên yết kiến Thái Dương Nhân Hoàng. Đồng thời, rất nhiều người cũng là lòng mang áy náy. Thái Dương Nhân Hoàng nhất mạch thảm tao tai họa ngập đầu, lại không người thân xuất viện thủ, chỉ có Lưu Diệp Đồng một người. Thật là khiến người trong lòng nguội lạnh. Thẳng đến hắc ám náo động tiến đến, mọi người mới nhớ tới đã từng Thái Dương Nhân Hoàng la lên hắn trở về. Chúng ta thẹn với Nhân Hoàng. Rất nhiều người sám hối, hậu nhân xuống dốc. Thế nhưng Thái Dương Nhân Hoàng lại tại chúng sinh cần nhất hắn thời gian xuất hiện, chỉ vì ổn định máu cùng loạn, vì bầy kiến cỏ này. Đáng giá không? Thần Khư Chí Tôn lạnh như băng nói, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Chỉ gặp Thái Dương Thánh Hoàng giơ lên nắm đấm hướng về phía trước đập tới. Chỉ một thoáng, toàn bộ bầu trời sao đều lóe lên mãnh liệt ánh sáng, như hàng tỷ hàng tinh cùng nhau tỏa ra, khí thôn vũ trụ, chấn động đến bát hoang lục hợp không ngừng run run. Đây là Thái Dương Đế Quyền, đường đường chính chính, trùng trùng điệp điệp, bá đạo vô song, nhiếp nhân tâm phách. Oanh, Thần Khư Chí Tôn cũng xuất thủ, một mặt lớn như sao bia đá trong tinh không hiển hóa, ép quần tinh run rẩy, rơi lã chã, từng đạo hư không khe hở chậm rãi lan tràn ra, khiến người ta run sợ. Trong khoảnh khắc, bia đá cùng đế quyền phát sinh va chạm mạnh, mãnh liệt ánh sáng chiếu sáng bầu trời sao, kinh khủng đạo sức mạnh to lớn như biển gầm điên cuồng gào thét, như ngân hà xung kích cổ tinh, xuyên qua trên trời dưới đất. Ngay sau đó, càng thêm sán lạn quang bạo phát, hai người ở bầu trời sao triển khai chiến đấu, ép vũ trụ vạn đạo đều run rẩy, liền Thạch Hoàng cũng bị kinh động, nhìn về phía Tử Vi tinh vực. Bình, hai người tách ra, riêng phần mình sừng sững ở một mảnh tinh không bên trong. Thái Dương Thánh Hoàng thân thể hơi khô xẹp, mặt ngoài da rạn nứt, xuất hiện vô số đạo vết máu. Nhìn thấy mà giật mình, Thần Khư Chí Tôn cũng không chịu nổi. Thái Dương Đế Quyền đem hắn chấn động đến miệng lớn thổ huyết, bên trái xương ngón tay đều vỡ vụn. Hắn lãnh khốc nói, một chương ra người, dù tạm thời mượn tới lực lượng, chung quy muốn hạ màn. Ầm ầm, Thái Dương Thánh Hoàng trong tay thạch tháp lay động, bắn ra hàng ngàn hàng vạn sợi ánh sáng chói mắt. Kia là Thái Dương Thánh lực đang phun trào, một cỗ bàng bạc uy áp tràn ngập ra, chấn đại vũ trụ đều đang run rẩy. Thạch tháp hướng về phía trước đè xuống, kéo đứt liên miên cực đạo thần liên, cũng không biết xuyên thủng bao nhiêu lần nguyên không gian, cực kỳ kinh người. Cong, một cái xanh thảm thiên qua xuất hiện ở Thần Khư Chí Tôn trên tay. Vô tận cực đạo pháp tắc lan tràn ra, chôn vùi hư không, thiên qua nhẹ nhàng vạch một cái, xé mở vũ trụ, địa phong thủy hỏa phun trào, giống như là muốn một lần nữa khai thiên tích địa, va chạm kịch liệt, bộc phát ra vô tận quang cùng lửa, cháy hừng hực, liền đại đạo pháp tắc đều bị cắt kim loại, hỗn độn khí chút xuống, bao phủ bầu trời. Bạch, Thần Khư Chí Tôn vọt ra, toàn thân rách rách dưới dưới, đều là dữ tợn vết thương, vô cùng làm người ta sợ hãi. Một bên khác, Thái Dương Thánh Hoàng chỗ ngực phá một cái động lớn, cái kia vĩ đại thân thể lung lay sắp đổ, bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Thạch tháp tự chủ phát sáng, không ngừng vì Thánh Hoàng rót vào năng lượng. Một người chết, ta cần gì phải vì thế lãng phí sinh mệnh năng lực? Được không bù mất, thời gian của ngươi không nhiều, lại có thể bảo vệ những cái kia sâu kiến bao lâu? Thần Khư Chí Tôn thu hồi thiên qua, sau đó hướng phía trước tinh vực phóng đi. Hắn hiện tại nhu cầu cấp bách bổ sung sinh mệnh lực, không có thời gian ở đây trì hoãn. Thái Dương Thánh Hoàng ngươi thật sự có thể kính, thế nhưng những cái kia sâu kiến thật đáng giá ngươi như thế sao? Lạnh lẽo âm trầm âm thanh truyền đến, chấn động toàn bộ tinh vực, Tử Vi cổ tinh, vô số người thất thanh khóc giống, vô cùng hổ thẹn. Thái Dương Thánh Hoàng huyết mạch ở Tử Vi gần như đoạn tuyệt. Bọn họ lại làm cái gì? Thái Dương Thánh Hoàng thân thể run rẩy, nhìn xem dưới chân cái kia phiến quen thuộc đất đai. Con người trống rỗng bên trong lưu lại hai hàng huyết lệ. Kinh lịch vô số tuế nguyệt, hắn cuối cùng trở về. Đây là vạn cổ bất diệt chấp niệm. Sợi tóc của hắn dần dần biến hoa râm, lưng cũng không giống trước đó như vậy thẳng tắp, bỏ không tàn khu, chỉ còn đế tháp làm bạn. Sao mà bi thương? Hô, chấm ngoặc kép, một đạo tinh khí tản ra, hắn lại hóa thành một trương da người. Hai hàng huyết lệ còn treo ở trên đó. Đế tháp rung động kịch liệt, phát ra trận trận gào thét. Thủ hộ lấy hắn, không thể rời đi. Ô ô, Thánh Hoàng đi. Chúng sinh khóc lóc đau khổ. Thái Dương Thánh Hoàng dùng hết một giọt máu cuối cùng, bảo vệ mảnh đất này. Cuối cùng vẫn là mất đi, nhường người cực kỳ bi thương. Toàn vũ trụ đều lâm vào trong bóng tối. Máu cùng nước mắt không ngừng trình diễn. Vô số sinh mệnh cổ địa gặp nạn, trăm tỷ tỷ sinh linh mất đi. Ai có thể ngăn cản cuộc động loạn này? Một cái khác phiến vũ trụ, Thạch Hoàng giáng lâm Thương Thiên Bá Thể Tổ Tinh, muốn huyết tẩy vạn linh, hấp thu sinh mệnh năng lực. Đây là Bá Thể Tổ Tinh, có lưu lượng lớn Bá Thể Hậu Duệ, cường giả tụ tập, bọn họ cùng nhau hướng tổ động lễ bái, cầu nguyện ngày xưa đại thành Bá Thể trở về, giải cứu bọn họ tại trong nước lửa. Một tòa thần bí tổ động bên trong, bộc phát ra bàng bạc uy áp, một khối tiên nguyên vọt ra, sau đó nổ tung, một tôn đại thành Bá Thể đi ra, vừa lên đến liền đối với Thạch Hoàng triển khai cuồng bạo công kích. Bá Thể nhất mạch, từ trước đến nay mình ta vô địch, sẽ không khuất phục tại bất luận kẻ nào. Máu tanh chém giết ở vực ngoại tinh không triển khai, giết tới điên cuồng, vô số ngôi sao bị vỡ nát, một mảng lớn tinh hà đều ảm đạm. Bọn họ giết tới sâu trong vũ trụ, giết đến thiên băng địa liệt, giết đến nhật nguyệt vô quang, bức ta thăng hoa, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Thạch Hoàng lạnh lẽo âm trầm nói, đại hoang kích vạch một cái, liền vũ trụ đều bị xé nứt mở, ngươi đều có thể thử một lần. Các ngươi phát động hắc ám náo động, còn không tính sóng gió cùng đột biến, nhưng nếu là tiến thêm một bước, chính là long trời lở đất. Đại thành Bá Thể không sợ chút nào, giơ lên nắm đấm hướng về phía trước đánh tới. Trong khoảnh khắc, sán lạn quang bạo phát, đầy trời từ điện xen lẫn, hỗn độn khí mãnh liệt, đại đạo công phạt càng phát ra mãnh liệt, chấn động ngập trời chấn vạn cổ, nhường người kinh sợ, người thọ nguyên cũng muốn khô kiệt, muốn tiếp tục sống, làm gì để ý những cái kia sâu kiến mạng. Thạch Hoàng mở miệng nói, đại thành Bá Thể trầm mặc không nói, nhưng công kích không thôi. Trong vũ trụ một chút cường giả đều ở quan sát, cầu nguyện đại thành Bá Thể có thể chiến thắng cấm khu chí tôn, ổn định hắc ám náo động. Nhưng mà, một hồi đổ máu về sau, Bá Thể cùng Thạch Hoàng cùng đi tới, ngừng chiến, đại thành Bá Thể cũng gia nhập hắc ám náo động, huyết tẩy cái khác cổ tinh, hấp thu sinh mệnh năng lực, kéo dài thọ nguyên. Tuyệt vọng, vô cùng tuyệt vọng, ba vị chí tôn cùng nhau xuất thủ, chỉ ít ngàn tỷ sinh linh vẫn lạc, vô số chủng tộc bởi vậy biến mất ở trong dòng sông lịch sử, trở thành trong thư tịch truyền thuyết, cả thế gian cùng buồn bã, không người có thể ngăn cản bọn họ nửa bước, không có hy vọng sao, đương thời thật không người có thể đánh ngang hắc ám sao, đây là muốn mở ra một kỷ nguyên mới sao. Một vị lão đại thánh chạy trốn tới vũ trụ biên giới, nhưng như cũng khó thoát khỏi cái chết. Thạch Hoàng cách một vùng biển sao, xa xa một ngón tay điểm ra, vị kia đại thánh cập thân cái khác chúng cường người nháy mắt hóa thành huyết vụ, nồng đậm sinh mệnh tinh khí bị nuốt hết sạch. Đối mặt chí tôn, bọn họ căn bản không có lực phản kích, ngay cả chạy trốn đều trốn không được. Oanh, một tinh vực khác, một cái đầu đỉnh kim trung chuẩn đế đang chạy trốn. Nguyên bản hắn giấu ở một mảnh âm u đầy tử khí hoang vu trong tinh vực, nhưng vẫn là bị đi ngang qua thần khư chí tôn phát hiện. Đối mặt con cá lớn này, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Một bước phóng ra, nháy mắt vượt qua vô tận tinh vực. Sau đó một trưởng vỗ rơi, tôn kia chuẩn đế liền chết đi. đẳng cấp chênh lệch quá lớn. Đối mặt chí tôn, cho dù là cao giai chuẩn đế cũng khó có thể chống lại. Huống chi là một tôn vừa tấn thăng không lâu chuẩn đế. Chúng sinh hận ta, nhưng nếu là đổi chỗ mà xử, các ngươi lại biết làm thế nào đâu. Thần khư chí tôn sắc mặt lạnh lùng, trong mắt lập lòe khát máu ánh sáng, nhường người sợ hãi. Hắn bước ra một bước, hướng phía kế tiếp sinh mệnh cổ địa phóng đi. Hắc ám nhô lên cao, ánh sáng dần dần ảm đạm, cử thế đồng bi, không nhìn thấy một tia hy vọng. Giết chóc vẫn còn tiếp tục, vẫn lạc sinh linh nhiều lắm, không biết là mấy trăm tỷ, hay là hơn 10.000 trăm triệu, khó mà đo lường. Đến cuối cùng, rất nhiều sinh mệnh cổ địa đều bị huyết tẩy. Thần khư chí tôn, Thạch Hoàng, đại thành bá thể ở một tinh vực tụ họp, nên hạ màn. Thần khư chí tôn ánh mắt sáng tối chập chờn, rét căm căm nói, không đủ, còn thiếu rất nhiều, thịnh yến còn tại đằng sau. Lần này chinh chiến đường thành tiên, hao tổn sinh mệnh lực nhiều lắm, cho dù sống qua một thế này, cũng có thể sẽ trong tương lai tọa hóa. Thạch Hoàng lạnh giọng nói, trường sinh cần trả giá nặng nề, bọn họ ngủ say vạn cổ, chân chính thức tỉnh cũng bất quá mấy ngày thời gian, thế nhưng tiêu hao sinh mệnh lực lại cần vạn linh đến bổ sung. Lần tiếp theo, khả năng ngay cả khởi động hắc ám náo động năng lực đều không có. Liền biết tọa hóa trong 5 tháng, bọn họ há lại sẽ cam tâm. Đế binh thần linh là đại đế cổ hoàng sinh mệnh kéo dài, chất chứa dư thừa mệnh năng, có thể cường hóa binh khí của chúng ta, cũng có thể tu bổ chúng ta tiên đài. Thạch Hoàng vô tình nói, cái này, thế gian đế binh cũng không ít, thủ đoạn quá kịch liệt, có lẽ sẽ có thiên băng địa liệt hậu quả. Thần khư chí tôn giật mình trong lòng, sắc mặt âm tình bất định, vì thành tiên, còn e ngại hậu quả gì. Thạch Hoàng 10 phần cường thế, trong tay đại hoang kích sắc bén trong vắt, sát khí kinh thế, trầm ngâm chỉ chốc lát về sau, đại thành bá thể cùng thần khư chí tôn cuối cùng đều tiếp nhận quyết định này. Vũ trụ mênh mông vô ngần, cổ đại chí tôn cũng khó có thể vô tận, luôn có một chút vắng vẻ tinh vực giữ lại hạt giống của hy vọng. Thậm chí, một chút đi ra đại đế cổ hoàng truyền thừa, còn có lưu ẩn tàng khí tức pháp trận, có thể che đậy thiên cơ. Nhưng mà, làm cổ đại chí tôn dụng tâm đi tìm kiếm lúc, cho dù chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng vẫn là khó mà chạy thoát. Tìm được quang minh tộc tổ địa, ba đại chí tôn giáng lâm, huyết tẩy phương này cổ địa, thây 500 triệu dặm. Tộc này đế binh luyện thần hồ bị kinh động, triệt để khôi phục, đại chiến chí tôn. Nhưng mà, binh khí trung quy chỉ là binh khí, khó mà chống lại ba vị chí tôn. Cuối cùng vẫn là bị đánh nổ, thần linh bị chia ăn, tan vào bọn họ đế binh cùng trong thân thể. Ngay sau đó, nguyên thuộc về bắc đầu tinh vực cổ hoa hoàng triều cùng thần châu hoàng triều cũng bị bọn họ truy tung đến, lần lượt tao ngộ tai họa ngập đầu. Hai đại hoàng triều đế binh tất cả đều bị đánh nát. Thần linh thì biến thành chí tôn lương thực, giết chóc vẫn còn tiếp tục. Ba đại chí tôn phía sau là núi thây biển máu. Bọn họ giống như là trong địa ngục đi ra cái thế đại hung, muốn hủy diệt toàn bộ thế giới. Hàm cốc quan bên trên, thân mã đổi phế nhìn qua bầu trời sao, thấp giọng thì thầm nói, cuối cùng ta vẫn là cái gì đều cải biến không được. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.